Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 732, cực kỳ hủy ba quan ác mộng sinh vật. Diệp Thần đưa điện thoại di động ném một bên, duỗi lưng một cái, vừa trên Nhậm Hiểu Doanh thanh âm thanh thúy cười nói, có đúng hay không rất cao hứng a? Đương nhiên, Nam Thôn. Một cái phức tạp thành trung thôn, trong thôn phòng ở cài răng lược, lộn xộn không chịu nổi, bên trong ở đều là tầng dưới chót bình dân. Lúc đầu từng có bất động sản thương nghĩ phá dỡ đổi thành một cái cao ốc bàn. Nhưng siêu cao phá dỡ phí khiến cho chùn bước, gãy rời là không thành, thành trung thôn ngược lại loạn hơn. Thôn dân vì càng nhiều đền bù đem phòng ở gãy cưỡng ép xây càng cao lầu hơn. Hoặc là trực tiếp tại phòng ở cũ càng thêm xây 3-4 tầng. Đi tại trong hẻm nhỏ cảm giác càng thêm âm u. Tại làng phía tây nhất, có một tòa có trên 100 năm lịch sử giáo đường. Đã từng mất qua một lần hỏa tướng trong giáo đường tất cả thần phụ cùng nhân viên công tác. Cùng lúc ấy tụ tập hơn 100 người toàn bộ thiêu chết. Mặc dù về sau trùng kiến, nhưng phiến khu vực này luôn luôn thỉnh thoảng phát sinh chuyện quỷ dị. Dần ra giáo đường hoang phế xuống tới, cực ít có người lại đi. Hôm nay, hoang phế giáo đường đại đường bị thanh không. Chung quanh cửa sổ bịt kín miếng vải đen. Một đám hất lên áo bào đen thấy không rõ diện mục người áo đen tại trong hành lang mang lên rất nhiều vật kỳ quái, giấy đâm tiểu nhân, các loại kỳ quái tế phẩm, áo bào đen làm thành một vòng thấp giọng cầu nguyện. Mỗi người trước mặt bày biện một cây nến đỏ soi sáng ra bọn hắn cuồng nhiệt ánh mắt. Yếu ớt hồng quang đem thân ảnh của bọn hắn phản chiếu tại sau lưng trên tường. Nhàn nhạt hồng quang bên trong. Bóng của bọn hắn phía trên hiển hiện một cái mọc đầy xúc tu giống như bạch tuộc vặn vẹo cái bóng. Mười mấy cây xúc tu phân ra cắm vào bóng của bọn hắn bên trong. Nhưng bọn hắn không ai có thể phát giác. Màu đỏ ánh nến lấp lóe. Cái bóng càng thêm vặn vẹo. Ngay cả giáo đường nội bộ không khí cũng hơi vặn vẹo. Phản chiếu tại cao lớn tượng thần phía trên. Hiền lành mỉm cười thiên thần đang vặn vẹo bên trong nhìn chăm chú lên bọn hắn. Lộ ra phá lệ quỷ dị. Nhưng vào lúc này, giáo đường bên ngoài sụp đổ ngoài tường truyền đến tất tất tác tác tiếng vang. Ngay sau đó ba thân ảnh từ tường vây lỗ hổng bên trong chạm vào đến. Hai nam một nữ, hai người nam một cái vóc người nhỏ gầy. Nhuộm một đầu hoàng mao liền là cái phóng đãng tử. Một cái khác ngược lại là thân hình cao lớn có chút cường tráng. Cơ bắp phồng lên cánh tay ôm mặc váy ngắn có thể lộ đều lộ ra ngoài nữ nhân. Vừa đi vừa cười nói. Ngươi hôm nay muộn trở về lão vương có thể hay không nói cái gì. Nữ nhân dáng dấp vẫn được. Nhưng trang dung quá mức nồng hậu dày đặc. Thật dày má phấn. Xóa đến đỏ bừng bờ môi. Nhìn phá lệ yêu diễm. Nàng một mặt khinh thường nói, liền hắn dám nói lão nương ngày mai liền ly hôn, nếu không phải xem ở hắn có phòng có xe về hưu tiền lương cao, lão nương mới sẽ không hầu hạ hắn. Đại hán cười hắc hắc, tay từ nữ nhân dưới váy ngắn sờ soạng đi vào, cười nói, nhà ngươi kia lão vương lúc tuổi còn trẻ ỷ có tiền lại là hiệu trưởng, thích câu dẫn sát vách lão bà. Không nghĩ tới già lão bà của mình cũng nhìn không ở. Đây cũng là báo ứng. Nữ nhân một bàn tay mở ra tay của hắn nói. Ngươi có phải hay không mắng lão nương rồi? Đại hán sững sờ. Nữ nhân nói. Lão nương không ly hôn trước liền ở hắn sát vách. Đại hán. Ta. Cái này gầy còm hoàng mao nói. Đến chỗ rồi. Ta cho ngươi nhóm nói. Ta chuẩn bị đồ tốt. Hôm nay chúng ta thật tốt chơi một chút. Có cái kia? Đương nhiên là có. Ta làm việc bạch tỷ ngươi vẫn chưa yên tâm. Ba người đánh lấy đèn pin lén lút từ giáo đường cửa sau tiến vào trong giáo đường. Vừa tiến vào, đại hán kia liền đem nữ nhân ôm lấy liền thân. Hoàng Mao thì từ phía sau ôm đi lên. Rất nhanh trần truồng lõa thể ba người biến thành có nhân sandwich. Không che giấu chút nào thanh âm tại giáo đường bên trong quanh quẩn. Trong hành lang, ngoại trừ thấp giọng cầu nguyện âm thanh, chậm rãi xuất hiện từng tia nữ nhân thống khổ thân âm. Đang thấp giọng cầu nguyện người áo đen chậm rãi tản ra. Giáo đường một bên khác cửa hông tự động mở ra. Phấn chiến hai nam một nữ bất chi bất giác lăn đến một vòng người áo đen trung ương. Bọn hắn căn bản không thấy được chung quanh có một vòng người áo đen. Còn tại quên mình chiến đấu, thần thánh trong giáo đường, ánh nến phản chiếu ở trên tường, dần dần dâng lên một cái mọc đầy xúc tu thân ảnh. Từng cây xúc tu chậm rãi rủ xuống, đem phía dưới phân chiến ba người vây quanh. Thẳng đến lúc này, đại hán kia đột nhiên tỉnh táo lại, thấy được chung quanh từng cây cánh tay thô xúc tu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi ngẩng đầu, một mặt tuyệt vọng giống to. Không, chính là chỗ này. Một cỗ quốc thủ an toàn canh gác đội tuần tra xe tuần tra dừng ở trước giáo đường. Diệp Thần đi xuống xe trước tiên nhìn về phía kia cao lớn giáo đường. Tại hắn cảm giác bên trong, cái này giáo đường đã bị một cỗ vặn vẹo phóng xạ lực trường bao phủ. Mấy tên võ trang đầy đủ chiến sĩ cầm súng từ sau xe đi xuống. Ở chung quanh cảnh giới, đội tuần tra nguyên đội trưởng đi đến phía sau hắn. Thấp giọng hỏi, đội trưởng, bước kế tiếp nên như thế nào hành động? Diệp Thần tay xoa cằm nhìn một hồi, nói, các ngươi đem xe ngược lại sau một điểm, ngay tại chỗ cảnh giới, đồng thời cảnh cáo đừng cho thôn dân tiến đến. Nếu như phát hiện có người từ bên trong ra, ngoại trừ chúng ta, không cần cảnh cáo trực tiếp nổ súng. Nguyên đội trưởng biểu lộ nghiêm túc gật đầu nghe lệnh. Quay đầu liền phân phó đội viên cùng xe tuần tra cùng nhau triệt thoái phía sau đến đầu đường. Nhậm Hiểu Doanh đi đến phía sau hắn, đồng dạng một mặt nghiêm túc, thấp giọng nói, có cần hay không tìm người chi viện? Cái này trong giáo đường vặn vẹo lực trường đã mạnh đến nàng cũng có thể tùy tiện phát giác tình. Chàng, 100% có thể khẳng định trong này có một cái ác mộng sinh vật. Diệp Thần lắc đầu nói, không cần, hai chúng ta là đủ. Tại hắn cảm ứng bên trong lực lượng cường độ mặc dù so trước đó giết ác mộng sinh vật. Cường độ cao hơn, nhưng còn không phải đã đem thức tỉnh độ đẩy tới 10% hắn đối thủ. Đi thôi, hắn đi đầu đi đến giáo đường trước cổng chính. Một cước đem dỉ xét cửa sắt đá ngã. Cũng mặc kệ âm thanh lớn có thể hay không kinh động bên trong. Đi vào giáo đường phong bế trước cổng chính. Hắn chỉ một ngón tay. Cao lớn dày cửa sắt đột nhiên phát ra một tiếng tạch tạch vang. Hắn theo chân một đá. Oanh, tả hữu mở rộng trùng điệp đâm vào hai bên trên tường. Lộ ra giáo đường nội bộ. Một đoàn giống núi thịt đồng dạng ngồi xổm trên mặt đất quái vật. Trên thân lớn rất nhiều nữ nhân đặc hữu đại nhục cầu. Núi thịt phía trên là một cái yêu diễm nữ nhân thân thể ngang eo dung nhập núi thịt phía trên. Trên mặt lộ ra thống khổ, sợ hãi, hưng phấn, say mê các loại biểu lộ. Không phải trường hợp cá biệt. Tại núi thịt trên thân, có thật nhiều giống nữ nhân nào đó bộ đồng dạng khí quan. Tầng tầng mở ra lộ ra bên trong màu đỏ sẫm huyết nhục. 10 cái vặn vẹo cơ bắp quái vật chính ôm lấy núi thịt. Điên cuồng thẳng lưng run run. Xong rồi, cho dù là Diệp Thần kiến thức rộng rãi, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hủy tam quan buồn nôn quái vật. Phía sau hắn Nhậm Hiểu Doanh càng là kinh hô một tiếng. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng muốn nhỏ ra huyết. Ánh mắt vừa đi vừa về chuyển không chỗ sắp đặt. Hắn vỗ vỗ nàng cái đầu nhỏ. Nói, ngươi đi bên ngoài chờ. Cái này để ta đến đối phó. Nàng lập tức gật đầu. Bụng mặt đi ra ngoài. Cái này kia say mê nữ nhân mới phát hiện bọn hắn. Hoặc là nói đã sớm phát hiện hiện tại mới có động tĩnh. Đứng ở núi thịt đỉnh chóp nữ nhân nhìn về phía Diệp Thần. Biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến đổi. trở nên cực kỳ vũ mị, ngập nước mắt to cực kỳ mê người, thanh âm cũng là ngọt ngào mê người. Soái ca, muốn hay không tới chơi a? Theo động tác của nàng, núi thịt một mặt vặn vẹo, biến hóa ra một bộ đường cong nữ nhân hoàn mỹ thân thể. Không có chút nào mảnh vải biểu hiện ra tại Diệp Thần trước mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.